Đúng là bọn họ bất hòa. Chương 4, chương trình, góc truyện audio.com. Vị ảnh đế liên dực của chúng ta lúc thường có sở thích hơi bị nhiều, ngoại trừ biết đan áo lông, viết truyện hát ra, vẽ cũng khá là được. Đây đều là do trước khi làm diễn viên có kiêm khá nhiều chức, sờ soạng lần mò một đường, mới có địa vị như ngày hôm nay. Em cảm thấy bộ dáng như thế này thì sao? Trước kia lúc liên dực còn là tiểu trong suốt, có làm qua trợ lý của một họa sĩ vẽ tranh hoạt hình, thời gian lâu dài, anh cũng có thể vẽ một ít. Đương nhiên, loại chuyện không vẻ vang kia, bình thường công ty quản lý sẽ không cho anh nhắc đến, nhưng khi đi phỏng vấn, anh cũng chẳng thèm coi đây là điều cấm kỵ, còn khen tác phẩm của vị họa sĩ truyện tranh kia rất được. Chậc chậc chậc, đây là lần đầu tiên anh vẽ thể loại hoạt hình như thế này à, phong cách coi như không tệ, nhưng lời kịch này là cái quỷ gì thế hả? Bạch Thần rất là ghét bỏ, bởi vì ảnh đế không chỉ viết truyện hát mà còn vẽ truyện tranh hát khắp nơi, cái clone chuyên vẽ truyện hát kia của anh sắp có 10 vạn fan rồi đấy. Hơi hơi ngược một chút rồi lại ngọt ngào, đây là nguyên tắc viết đấy. Liên Dực không cho là đúng, tiếp tục làm mấy thứ không dinh dưỡng gì gì đó. Đây không giống như chuyện đồng nhân anh viết đâu, cứ vẽ thẳng thắn lộ liễu ra như vậy à, lượng truyền phát sắp hơn 1.000 rồi, cẩn thận bị phong sát đó. Bạch Thần cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cậu còn e sợ thiên hạ không đủ loạn mà dùng tài khoản của Liên Dực vào clone đánh giá hai chữ. Tẻ nhạt, Cloudy Hiromi, WordPress.com, hình như Vũ Bạch Đại Đại sắp cảm thấy nguội lạnh rồi. Quần thể dân chúng trong Weibo kêu rên một trận, tại sao fan của anh cả ngày đều hy vọng anh nguội lạnh vậy, không phải là fan giả chứ? Liên Dực nhìn mọi người inbox với anh hoặc là bình luận trên máy tính, không khỏi bắt đầu nhíu mày, thời đại này, họa sĩ truyện tranh thiệt không dễ làm. Đúng là tẻ nhạt, Bạch Thần dùng chính của mình, ở phía dưới của Liên Dực bình luận một câu, mới ngắn ngủi nửa giờ, mọi người lại bắt đầu thắp nến. Anh phát hiện bọn họ thật sự rất thích thắp nến, làm cho anh bị phong sát, em thật cao hứng sao? Bởi vì bị bản chủ bình luận, độ quan tâm quá cao, clone của Liên Dực bị block mất. Bọn tôi đã lâu không được ăn ngọt như vậy, đại đại, anh chết có ý nghĩa rồi. Một ít fan trên mạng đã sớm nhanh tay chụp lại cũng dồn dập up trên Weibo của mình. Đương nhiên cao hứng, ai cho anh nghịch CP của em không report anh là đã lương thiện lắm rồi. Bạch Thần ở bên cạnh quấy rối, không cho Liên Dực vẽ. Cái gì gọi là nghịch CP hả? Anh đây là tả thực có được hay không? Liên Dực lườm một cái, anh cảm thấy được nơi này còn có nơi này có thể để lộ nhiều hơn một chút. Clone của anh bị block rồi, không cần lãng phí thời gian nữa, không phải em ở đây hay sao, anh ngắm em đi này. Bạch Thần nháy mắt một cái với anh, biết là sẽ bị block nên anh đã chuẩn bị thêm mấy cái clone khác, rất nhiều người đều biết đó là anh, cho nên khi vẽ sẽ có người xem, về điểm này, cũng không nhọc em phí tâm. Liên Dực kiên trì vẽ hoạt hình trong lòng không dao động chút nào, chỉ là chờ đến lúc anh dừng bút phát hiện người nào đó đã đi về. Cloudy Hiromi, WordPress.com, Bạch Thần vốn muốn nói với Liên Dực về việc mình nhận được thông báo, phải đi nơi khác chừng một tuần lễ, nhưng mà người nào đó chuyên tâm vẽ hoạt hình, trong cơn tức giận cậu liền trở về, xế chiều trực tiếp lên máy bay, ngay cả tạm biệt cũng đều không có. Góc truyện audio.com, càng thật đáng giận chính là, mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Liên Dực cũng không gọi điện thoại, không gửi một cái tin nhắn nào. Hừ, anh đi mà ở chung với đống tranh hoạt hình của anh đi. Bạch Thần tức giận cực kỳ, tiện tay report mấy cái tấm hình mà Liên Dực mới vẽ. Lần này lại vẽ cái thư giáp thải gì không biết, tuy rằng đã report nhưng cũng không thể xử lý xong nhanh như vậy được, nên lúc Bạch Thần chọt vào liếc mắt nhìn, phát hiện vẽ cảnh mình mất mặt mũi quân lấy Liên Dực, kết quả nhân ra người ta không thèm để ý đến mình. Cũng thật là tả thực, sau này đừng xin tôi quay về. Bạch Thần tham gia một chương trình giải trí, nhóm nghệ sĩ ở trên đảo 4 ngày 3 đêm, nam nữ ghép thành đôi, chia thành một tổ nhỏ, nhưng việc ghép đôi là do rút thăm quyết định, còn đối phương là ai, làm thiên tài mới biết nổi. Cũng không biết thằng ngốc kia đang làm gì. Trong thời gian này, Liên Dực gửi cho cậu mấy cái tin nhắn thoại, cậu chẳng thèm hồi âm cái nào, sau đó đối phương cũng không gửi nữa. Đây là thói quen chiến tranh lạnh mà bọn họ hay xài, được cái là không bao giờ kiên trì quá 3 ngày. Ai thèm quản anh ta, cũng không biết lần này hợp tác với ai, hy vọng là một cô em dễ thương. Lúc công bố người hợp tác, Bạch Thần phát hiện mình bị người ta chọn, mà không phải cậu chọn người ta. Không đúng, tôi đã xem qua mấy kỳ trước, không phải như vậy, lẽ nào lần này là nữ khách quý chọn nam khách quý à? Bạch Thần đánh trống trong lòng, rất sợ mình bị người mình ghét chọn chúng. Đã lâu không gặp, tấm màn trước mắt bị sốc lên, xuất hiện ở trước mặt Bạch Thần chính là Liên Dực, mặt lạnh như băng, thật giống như là cậu nợ anh ta 1 triệu vậy đó. Cái tên chết tiệt nhà ngươi có phải là đi nhầm chỗ quay phim không vậy? Bạch Thần ngoài miệng không buông tha người ta. rõ ràng đặc biệt mong đợi cô em dễ thương, thế nhưng gặp phải đại băng sơn, tâm tình của cậu thật là không ra sao. Không phải, Liên Dực chọn xong người sau đó đứng bên cạnh, chờ tất cả mọi người chọn xong người hợp tác, lúc này Bạch Thần mới phát hiện mình lại bị xem là nữ khách quý, mà dĩ nhiên là cậu và Liên Dực là tổ hợp nam nam duy nhất tại hiện trường. Đạo diễn, có phải là sai chỗ nào không vậy? Bạch Thần né tránh ống kính, đi tới bên cạnh đạo diễn hỏi một chút. Nữ khách quý sớm định ra đột nhiên bị trật chân, chúng tôi đành tìm Liên Dực tới cứu trợ. Hai người các cậu bị ghép thành một tổ cũng không phải là do sắp xếp trước đâu, thật sự chỉ là trùng hợp. Đạo diễn cũng biết cái vòng tròn luẩn quẩn này, quan hệ của hai người bọn họ ác liệt như vậy, hắn cũng phải lo mồ hôi đây này, nhưng mà điều này sẽ trở thành sự giúp đỡ rất lớn trong việc làm tăng tỷ lệ người xem. Chương trình bắt đầu bằng phân đoạn chơi game, nam khách quý cõng nữ khách quý, đồng thời từ điểm bắt đầu chạy vượt chướng ngại vật chạy đến đầu tiên có thể ưu tiên lựa chọn trang bị, điều này đối với việc khiêu chiến sinh tồn mấy ngày sau có ảnh hưởng rất quan trọng. Liên Dực cùng Bạch Thần đều là đàn ông, dựa theo quy tắc trò chơi, một trong hai bọn họ sẽ có người bị cõng, tuy vậy hai người ai cũng không chịu, đến cuối cùng vẫn đành xài kéo búa bao quyết định Bạch Thần là người bị cõng. Anh mà chạy cuối cùng thì chết chắc, trước khi chạy Bạch Thần thả lời hung ác. Cloudy Hiromi, WordPress.com, cậu nên khống chế lại lượng thức ăn đi. Liên Dực lạnh lùng trả lời một câu. Góc chuyện audio.com, tôi đều rèn luyện mỗi ngày, còn lâu mới mập. Nói xong, Bạch Thần lén lút bấm Liên Dực một chút mà camera cũng phi thường không đúng lúc bắt được hình ảnh kia. Một tiếng súng vang lên, mấy vị nam khách quý bên cạnh cõng lấy mấy nữ khách quý người nhẹ như yến chạy vèo vèo ra ngoài, Liên Dực sửng sốt một hồi, so với người ta chậm hơn nửa nhịp, may mà sau đó đuổi kịp, nhưng bởi vì là chạy vượt chướng ngại vật cặp chân dài của tên trên lưng có chút vướng víu. Anh có được hay không vậy? Lúc Liên Dực ở nhà không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng sẽ cõng cậu, cho nên Bạch Thần cũng quen thói bị anh cõng, chỉ là nhìn thấy mình vẫn còn ở vị trí phía cuối, không khỏi có chút nóng này. Thi đấu còn chưa kết thúc. Từ trước đến giờ Liên Dực không phải là người chịu nhận thua, sau khi bị Bạch Thần nói như vậy lập tức tăng tốc, cuối cùng dĩ nhiên là dùng thành tích đứng đầu vượt tất cả mọi người. Có thể lựa chọn 3 món đồ, muốn chọn cái gì cho tốt chút hả? Bạch Thần nâng cằm qua lại tới lui, nghĩ hẳn là nên đem vật có tính thực dụng mà lấy, nói thí dụ như liều bạt này, nước này, đồ ăn các loại. V, phải lấy những thứ thực dụng, liều bạt là nhất định dùng đến, sau đó là nước còn có đồ ăn. Liên Dực nói mấy thứ đồ giống như Bạch Thần đã nghĩ. Người nào đó sau khi nghe xong khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Hừ hừ, người bình thường đều sẽ chọn như thế, tôi nghĩ ảnh đế không cần giả vờ làm người thông minh đâu, vẫn luôn giả vờ như thế, chắc là rất mệt đi. Bạch Thần một mặt xem thường, sau đó chỉ vào đèn dầu hỏa nói. Tất nhiên là thức ăn và nước uống đều quan trọng, nhưng mà muốn sinh tồn tại hoang đảo, lửa mới là quan trọng nhất. Vậy đem đồ ăn đổi thành lửa đi. Liên Dực vẫn là mặt không cảm xúc, sau khi đem đồ ăn để xuống, cầm lấy đèn dầu hỏa nhét vào trong tay Bạch Thần, hẳn là muốn nói, đồ cậu chọn thì tự mà cầm, anh sẽ không giúp cậu cầm. Cloudy Hiromi, WordPress.com, hẹp hòi, Bạch Thần lườm một cái, nhấc đèn dầu hỏa đi. Trong chương trình có rất nhiều cảnh hai người tiếp xúc thân mật, khi chương trình phát sóng, Vũ Bạch đã up một cái series thật dài, bởi vì chuyện này mà fan của anh phồng lên không ít. Không hổ là Vũ Bạch đại đại, tốc độ tay vẫn cực kỳ nhanh trước sau như một. Bên trong đám fan có rất nhiều tên nịnh nọt, chỉ là up một series truyện tranh, đã có nhiều người chủ động gửi tin nhắn đến. Cách chương.